Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, chương 21, ta gọi Hoàng Thịnh. Trương Thập Nhất thương thế quá nặng, lại tại trong bệnh viện nằm hơn một tuần lễ. Trương Lệ Hoa giúp Trương Thập Nhất khu rơi trên vết thương âm độc. Thương thế tốt 7-8 phần, lúc này mới bị phê chuẩn xuất viện. Mới ra viện, Trương Thập Nhất liền vô cùng lo lắng muốn Trương Lệ Hoa dẫn hắn đi tìm cái kia cái gọi là cao nhân. Trần Bách Thông không muốn đi, lại bị Trương Thập Nhất kéo mạnh lấy quá khứ. Chủ yếu là Trương Thập Nhất tại người Hồng Kông sinh địa không quen. Mà chất nữ Trương Lệ Hoa mang bầu mang theo, không tốt phiền phức nàng. Cho nên Trần Bách Thông liền bị cưỡng chế kéo Tráng Đinh. Trương Thập Nhất gấp gáp như vậy là có nguyên nhân. Cái này một tuần lễ, Kỳ Đại Xuyên động tác càng lúc càng nhanh. Ỷ vào nguyên thân Kỳ Đại Xuyên có tiền lại có thế. Kỳ Đại Xuyên tại Hồng Kông trắng trợn khởi công xây dựng Đại Lang Miếu. Mua đất từ đầu tu kiến, Kỳ Đại Xuyên ngại quá tốn thời gian. Thế là Kỳ Đại Xuyên cưỡng đoạt, uy bức lợi dụ, tại Hồng Kông ép mua nhiều chỗ địa sản. Đơn giản cải biến một phen liền xem như mình thần miếu sử dụng. Cung phụng mình tượng thần. Một tuần lễ xuống tới, Kỳ Đại Xuyên tại Hồng Kông đã có 7-8 chỗ Đại Lang thần miếu. Mà lại cái này một tuần lễ, nó không ngừng lợi dụng hai giới nghị viên Kỳ Đại Xuyên lực ảnh hưởng. Đánh lấy, bảo hộ văn hóa lịch sử di sản, danh nghĩa. Tại Hồng Kông các đại truyền thông bên trên nói khoác Đại Lang thần. Lại không biết dùng cái gì bằng môn tà đạo, để rất nhiều phàm phu tục tử đối với nó tin là thật. Khiến cho hiện tại Đại Lang thần tại Hồng Kông thanh danh rất vang dội. Cho nên có thể cùng cảng đảo lưu hành khí công đại sư đánh đồng. Đại Lang thần thanh danh càng lớn, tín ngưỡng Kỳ Đại Xuyên người liền sẽ càng nhiều. Cung cấp nguyện lực cũng sẽ càng nhiều. Kỳ Đại Xuyên thực lực liền sẽ đột nhiên tăng mạnh khôi phục. Mỗi quá nhiều một ngày, Kỳ Đại Xuyên thực lực liền mạnh hơn một điểm. Cho nên Trương Thập Nhất chỉ có thể tranh thủ thời gian. Trương Lệ Hoa tại Hồng Kông cũng là có mấy phần năng lực. Hoàng Thịnh cũng không có nói cho nàng mình địa chỉ. Nhưng Trương Lệ Hoa lại tìm người tìm được cảnh sát Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu. Không biết bỏ ra cái gì đại giới. Thuyết phục hai người. Mang theo Trương Lệ Hoa cùng Trương Thập Nhất Trần Bách Thông ba người đi Hoàng Thịnh chỗ biệt thự. Hoàng Thịnh đang dạy bảo Trần Hữu cùng Lỗ Hiền tu luyện. Nghe được Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu báo cáo. Trong lòng nghĩ một chút, liền để Trương Lệ Hoa Trương Thập Nhất bọn hắn tiến đến. Biệt thự trong đại sảnh, Hoàng Thịnh ngồi xếp bằng ở giữa. Bình thường lúc không có chuyện gì làm, hắn liền đợi ở giữa minh tưởng tu luyện. Hơn một năm nay đến chuyên cần không ngừng. Pháp lực của hắn lại lên một cái đại bậc thang. Đã đạt đến 50.000 điểm. Tại thức hải trên kim đan tạo thành 5 đạo vầng sáng. Trương Lệ Hoa Trương Thập Nhất bọn hắn vừa tiến đến. Hoàng Thịnh lực chú ý liền đặt ở Trương Thập Nhất trên thân. Trừ hắn tấm kia cực giống ra cát khổng bình mặt. Hắn nhất làm cho Hoàng Thịnh kinh ngạc chính là. Trên thân ẩn ẩn lộ ra kim đan khí tức. Cái này khiến Hoàng Thịnh có chút kinh ngạc. Thức tỉnh đến nay về sau, hắn là lần đầu tiên gặp qua kim đan cấp khác tu sĩ. Mặc dù khí tức tại Hoàng Thịnh thấy qua tu sĩ bên trong không tính là cường thịnh, so ra kém lúc trước truy sát Hoàng Thịnh cái đám kia kim đan tu sĩ. Lúc này, Trương Lệ Hoa đối Hoàng Thịnh hành lễ về sau, liền dùng tôn kính giọng điệu đối Hoàng Thịnh nói. Đại sư, rất xin lỗi. Lần này mạo muội tới cửa quấy rầy đến lão nhân gia ngài. Thực sự là có một kiện quan hệ bình minh thương sinh sự tình. Cần lão nhân gia ngài hỗ trợ. Hoàng Thịnh ánh mắt tại Trương Thập Nhất trên thân. Đều không để ý đến Trương Lệ Hoa nói lời. Trương Lệ Hoa lộ ra có chút xấu hổ. Trương Thập Nhất cũng nhìn ra Hoàng Thịnh tính cách lãnh đạm. Cũng dùng mình kim đan linh giác cảm ứng được Hoàng Thịnh thể nội như vực sâu như biển thực lực. Trong lòng giống thả cái cùng định hải thần châm đồng dạng ổn định lại. Không cần Trương Lệ Hoa giới thiệu, mình liền đứng dậy, đối Hoàng Thịnh ôm quyền. Đạo hữu, người tốt, lần này không mời mà tới. Quấy rầy ngươi, Trương Lệ Hoa bất quá trúc cơ tu vi. Cho nên nàng xưng hô Hoàng Thịnh vì tiền bối. nhưng Trương Thập Nhất tự kiềm chế cùng Hoàng Thịnh đều là kim đan tu sĩ, cho nên liền xưng hô hắn là một tiếng đạo hữu. Nhìn thấy Hoàng Thịnh vẫn là bộ kia như có điều suy nghĩ, lại không nói tiếng nào bộ dáng, Trương Thập Nhất cũng chỉ có thể nói tiếp. Tại hạ Trương Thập Nhất, Long Hổ Sơn Thiên Sư giáo thứ 37 thay mặt truyền nhân. 500 năm trước chúng ta Thiên Sư giáo sư tổ phong ấn một cái tà ma tại một cái cổ trình bên trong, bây giờ bị cái này tà ma trốn thoát, một mình ta không phải đối thủ, cho nên nghĩ mời đạo hữu chúc ta một chút sức lực, tiêu diệt cái này tà ma, còn thế gian một cái thái bình. Thiên Sư giáo Trương Thập Nhất, Hoàng Thịnh thấp giọng thì thào đọc lấy cái tên này, lòng có sở ngộ, nguyên lai là phim, chắc hẳn đạo hữu cũng nghe qua chúng ta Thiên Sư giáo. Năm đó Trương Thiên Sư một người uy áp thiên hạ, chấn thủ đại hạ đại địa. Trương Thập Nhất mỉm cười, mang theo một điểm đắc ý nói, trong giọng nói tràn đầy nhàn nhạt kiêu ngạo. Hắn hỏi Hoàng Thịnh, không biết đạo hữu tục danh. Trương Thập Nhất là muốn hỏi Hoàng Thịnh ngọn nguồn. Dù sao kim đan tu sĩ là rất hiếm thấy, nhất là ở thời đại này. Giống hắn dạng này có thể thời đại này kết thành kim đan rất ít đi. Càng nhiều vẫn là những cái kia vẫn chưa hoàn toàn chết xong các đại môn phái ngày cũ kim đan tu sĩ. Mà còn sống những này kim đan tu sĩ, Trương Thập Nhất hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút ấn tượng. Hoàng Thịnh ánh mắt lãnh đạm nhìn qua Trương Thập Nhất, bình tĩnh trả lời, ta gọi Hoàng Thịnh. À, Hoàng Thịnh đạo hữu, cái tên này rất quen thuộc, nhưng là Trương Thập Nhất nhất thời lại nhớ không nổi ở nơi nào nghe qua danh tự này. Sau khi suy nghĩ một chút, Trương Thập Nhất xấu hổ cười một tiếng, lại hỏi, đạo hữu ở nơi nào đạo sơn tu luyện nha? Ta trước kia là phái Mao Sơn đệ tử. Hoàng Thịnh thành thật trả lời, tại phía sau Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu đều bừng tỉnh đại ngộ. Cho đến hôm nay, bọn hắn cũng mới biết Hoàng Thịnh lại là phái Mao Sơn đệ tử. Trước đó Hoàng Thịnh cho tới bây giờ không có nói qua việc này. Mạnh Siêu ngẫu nhiên mang Nguyên Chấn Hiệp đi Cửu Thúc nơi đó. Cửu Thúc cũng cho tới bây giờ không có cùng Mạnh Siêu cùng Nguyên Chấn Hiệp nói qua chuyện của dĩ vãng, chỉ là tùy ý trò chuyện chút việc nhà. Sau đó Cửu Thúc liền rất vui vẻ, nghe được Hoàng Thịnh như thế, thành thật trả lời. Trương Thập Nhất trong lòng còn đang suy nghĩ lấy Hoàng Thịnh đến cùng là cái nào môn phái tu sĩ. Ngoài miệng tùy ý, a được một tiếng, lên đường, nguyên lai đạo hữu là phái Mao Sơn đệ tử. Phái Mao Sơn cũng là một cái đại phái. Năm đó Mao Sơn trưởng môn Thạch Kiên một tay cùng danh xưng đạo môn kim đan đệ nhất nhân. Ai, đáng tiếc, phái Mao Sơn ra tên phản đồ. 60 năm trước, trong vòng một đêm phái Mao Sơn tông môn bị san thành bình địa. Đáng tiếc, dù là về sau ma ma địa đạo trưởng xây lại phái Mao Sơn về sau, cũng rốt cuộc không còn trước đó uy danh. Trương Lệ Hoa bọn hắn nghe Trương Thập Nhất thuận miệng nói đại lục đạo môn ẩn nghe, nhất là Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu, nghe được càng là say sưa ngon lành. Trong lòng suy nghĩ, nguyên lai đại sư là loại này lai lịch. Nghe được phái Mao Sơn tông môn bị diệt về sau, Trương Thập Nhất liền không có nói tiếp. Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu lại hiếu kỳ giống con mèo, chủ động lên tiếng hỏi, cái kia phản đồ tên gọi là gì? Có thể diệt đi một cái môn phái. Đúng nha, thật là lợi hại nha. Một người diệt một môn. Trương Thập Nhất càng ngày càng cảm thấy Hoàng Thịnh danh tự quen thuộc, nhưng tựa như là cách tầng trong suốt pha lê, từ đầu đến cuối nghĩ không ra. Nghe được Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu hỏi thăm, Trương Thập Nhất thuận miệng đáp nói, cái kia phản đồ nha, hắn bị đại hạ đạo môn xưng là Thi Ma, gọi là Hoàng Thịnh. Một câu ra, bốn phía kinh, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.